Đào hôn chỉ nam, chương 56, cơ hội. Góc truyện audio.com. Edean ngoài miệng nói cho Carlos cơ hội, nhưng thật ra cũng không quá nghiêm túc. Ở trong mắt cậu, lần đó Carlos ở trước giường bệnh bày tỏ càng giống như đang trêu cợt cậu. Ai bảo từ nhỏ đến lớn Carlos luôn treo mấy lời ghét bỏ Omega ở bên miệng một Alpha, từ nhỏ đã khinh thường Omega đột nhiên nói thích mình, bất kể là ai cũng không thể dễ dàng tin tưởng được. Bởi vậy, cho dù Carlos liên tục hai lần nói tôi thích cậu, Edean cũng không để trong lòng. Lúc về đến nhà, Reezer đã sớm làm xong một bàn đồ ăn phong phú, Brandy đang ngồi ở ban công làm đồ thủ công, hai đứa nhỏ kia thì ngồi chê y tấm thảm bên cạnh hắn tự chơi đùa. Em trai Alpha và em gái Omega của Edean đều đã biết nói, thấy cậu đi đến, hai đứa nhỏ không hẹn mà cùng vươn tay tranh nhau muốn anh trai ôm. Kaka đã về rồi. Kaka, Edean mỉm cười đi đến, tay trái ôm em trai, tay phải ôm em gái, dỗ dành hai đứa nhỏ kia im lặng. Razor nhìn khung cảnh con lớn chăm sóc hai đứa nhỏ trong lòng đầy ấm áp, không nhịn được đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ đầu Edean, hỏi. Hôm nay con đi gặp Alpha kia phải không? Thế nào rồi? Edean cười cười nói, con đến muộn một bước, anh ấy đã có người mình thích rồi. Brandy xen mồm nói, người nó thích cũng thích nó sao? Hai người bọn họ đã chính thức ở cùng một chỗ rồi sao? Edean nói, con cũng không rõ lắm, không hỏi anh ấy cụ thể. Brandy nghiêm túc nói, còn như vậy là không đúng rồi, nói không chừng nó chỉ là đơn phương yêu mến, đối phương căn bản chẳng có ý gì đối với nó. Nếu trước mắt nó vẫn độc thân, con vẫn còn có cơ hội. Chủ động theo đuổi nó đi, sợ cái gì, ba ba sẽ làm hậu thuẫn vững chắc cho con, nếu cần tiền cứ rút từ trong thẻ ra. Brandy nói xong liền lấy từ trong túi ra một cái thẻ vàng cao quý của Ngân hàng Trung ương Đế quốc đặt trước mặt Edean. Bà bà buôn bán lời mấy trăm vạn chính là để xài cho hôn lễ của con. Edean, Razor, quan niệm của bà ba thổ hào xưa nay vẫn tùy hứng như vậy, Edean đã sớm quen rồi, yên lặng mà cầm lấy thẻ. Razor ho khan một tiếng, nghiêm túc nói. Tài liệu chi tiết của Maynard cha đã giúp con điều tra xong rồi, năm nó 18 tuổi cũng không có dự thi trường quân đội, ngược lại vào học viện mỹ thuật tạo hình của đế quốc học hội họa, hoàn toàn không có hứng thú đối với chuyện của quân bộ cho nên cảm giác tồn tại trong gia tộc Warwick vô cùng thấp. Cha của nó là anh họ của tướng quân Byron quân đoàn tinh thần. Mẹ của nó xuất thân từ gia tộc Salmon, là chị họ của Uder quân đoàn trưởng mới của quân đoàn Sắc Vi. Loảng xoảng, một tiếng, cái bát trong tay Randy đột nhiên rơi xuống đất, Razor lập tức dừng lại, lo lắng hỏi han. Làm sao thế? Randy cúi người nhặt bát đũa lên, nói. Không có gì, hắn nhanh chóng dọn dẹp sàn nhà cố gắng che giấu đi tâm tình của mình, lúc này mới quay đầu lại nhìn con trai nói. Cái cậu Maynard kia đã có người mình thích, con vẫn nên từ bỏ đi. Con của ta, nhất định phải tìm một người toàn tâm toàn ý đối tốt với mình. Edean ngẩn người, ba ba biến sắc mặt cũng quá nhanh đi. Mới vừa rồi còn cổ vũ cậu chủ động theo đuổi, đảo mắt lại kêu cậu từ bỏ. Razor hiển nhiên cũng nhận ra được chuyển biến lớn trong thái độ của Randy, có chút nghi hoặc nhìn hắn hỏi. Không phải em vừa mới nói, tôi đổi ý rồi, sắc mặt Randy bình tĩnh ngắt lời ý. Edean, nghe lời ba ba đi, Alpha yêu tú trong đế quốc nhiều như vậy, phải chọn một người toàn tâm toàn ý thích con. Cái loại trong lòng đã có người khác này, cho dù có đoạt được nó thì nó cũng sẽ không đối tốt với con. Góc truyện audio.com. Kỳ thật Edean cũng không phải quá chấp nhất đối với Maynard, vừa nghe ba ba nói như thế, liền ngoan ngoãn gật đầu nói. Vâng, con cũng nghĩ như vậy. Thái độ của Randy cực kỳ kiên định, Razor tự nhiên cũng không tiện nhiều lời, dù sao y cũng không quá để ý cái cậu Maynard kia, con trai nhất định có thể tìm được người tốt hơn. Người một nhà vây quanh bàn ăn ăn xong cơm chiều, Razor bởi vì còn có việc ở Hoàng Cung nên quay về trước, Randy lấy cớ thân thể không thoải mái cũng xoay người trở về phòng ngủ. Edean tự giác thu dọn bát đũa, dỗ hai đứa em đi ngủ xong, lúc này mới đi vào phòng của ba ba. Khiến Edean bất ngờ chính là Brandy lại không nằm xuống giường nghỉ ngơi, mà lại ngồi ở cạnh giường ngẩn người, sắc mặt của hắn ở dưới ngọn đèn có loại tái nhợt kỳ quái. Edean đi đến ngồi xuống bên cạnh hắn, nhẹ giọng hỏi. Ba, ba làm sao vậy? Brandy trầm mặc thật lâu, mới nói. Con đã trưởng thành rồi, có chuyện này ba cũng nên nói cho con biết. Hắn xoay người lấy ra một cái khung thủy tinh từ trong két bảo hiểm khóa kín, trong ảnh chụp có ba đứa nhỏ, hai nam một nữ tay cầm tay đứng chung một chỗ thoạt nhìn tình cảm rất tốt. Ba đứa nhỏ lớn lên đều cực kỳ xinh đẹp, đường nét khuôn mặt có chút tương tự, có vẻ rất giống chị em. Edean nhận lấy bức ảnh xem kỹ, lúc này mới nghi hoặc hỏi. Ba đứa nhỏ này là ai? Randy chỉ vào bé gái trong bức ảnh nói. Cô bé lớn tuổi nhất ở giữa này, tên là Evelyn. Bé trai bên trái này tên là Uder, còn bé trai bên phải tên là Dean. Dean là tên trước kia của ba, Evelyn là người chị họ tình cảm tốt nhất với ba, còn Uder là em trai ruột của ba. Tedian giật mình, thật lâu sau mới sắp xếp được rõ ràng quan hệ của ba người. Ý của ba là, ba cũng là người của gia tộc Salmon. Randy gật gật đầu, trong thế hệ này của gia tộc Salmon, ba và Uder là anh em ruột. Evelyn là chị họ của ba, cha mẹ của chị ấy chết sớm, từ nhỏ đã lớn lên ở nhà ba, tình cảm của ba người chúng ta rất tốt. Lúc trước khi chị họ lập gia đình, tuổi của ba vẫn còn nhỏ, chỉ biết là chị ấy gả cho một alpha của gia tộc Warwick, sau khi chị ấy lập gia đình cũng không quay về nhà, ba và chị ấy đã rất nhiều năm rồi không liên hệ với nhau. Randy dừng một chút, nói tiếp, con và Maynard có thể tính là anh em họ, nó vào học trong học viện mỹ thuật tạo hình, chắc hẳn là được di truyền thiên phú về phương diện nghệ thuật của gia tộc Salmon, con có thiện cảm đối với nó, có thể là bởi vì trong người có chảy dòng máu giống nhau, cho nên mới cảm thấy thân thiết. Edian, tình tiết này quả thực còn cầu huyết hơn gấp trăm lần so với mấy bộ phim tình yêu cậu xem ở trong trường. Thân phận của ba ba vẫn luôn là một ẩn số, hắn chưa bao giờ đề cập đến lai lịch của mình. Edian từng đoán ra rất nhiều khả năng, còn tưởng rằng Randy là đời sau của một gia đình giàu có nhà tan cửa nát không nơi nương tựa, một mình sinh sống ở thủ đô, dựa vào thiên phú buôn bán trời cho làm ăn lời rất nhiều tiền. Hoàn toàn không nghĩ tới, Randy vậy mà lại là con cháu gia tộc Salmon, còn là anh trai ruột của quân đoàn trưởng quân đoàn Sắc Vi hiện tại Uder. Thấy con trai mang biểu tình phức tạp, Randy có chút bất đắc dĩ xoa xoa đầu cậu, nói. Năm đó ông nội ép ba kết hôn, ba là vì muốn đảo hôn nên mới đổi tên sống ở thủ đô, em trai của ba. Cũng chính là cậu Uder của con, cũng bị ông nội dồn vào đường cùng, sau này thậm chí còn mất đi trí nhớ. Gocchuyenaudio.com Hiện tại tuy rằng hắn tiếp nhận chức vụ quân đoàn trưởng quân đoàn Sắc Vi, chấp trưởng gia tộc Salmon, nhưng hắn đã hoàn toàn quên mất những chuyện đã qua. Cho tới bây giờ ba chưa từng nghĩ đến chuyện trở lại gia tộc Salmon, dòng họ Salmon này, với ba mà nói cũng chỉ là một đoạn quá khứ khổ sở không muốn nhắc lại. Randy quay đầu lại nhìn Edian, nghiêm túc nói, con trai, chuyện này ngàn vạn lần không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không sẽ liên lụy đến rất nhiều người. Chân tướng mọi chuyện con biết trong lòng là được rồi, nhưng nhất định phải giúp ba ba giữ bí mật cho dù là cha con, cũng không được nói một chữ. Edian gật gật đầu, con hiểu rồi, dựa theo lời ba ba nói, năm đó hắn giả chết khiến tất cả mọi người đều nghĩ Omega Dean của gia tộc Salmon đã không còn chê y nhân thế, sau đó lại giả tạo thân phận Randy xây dựng một ngôi nhà ở ngoại ô thủ đô, sống một cuộc sống bình lặng, không tranh với đời. Nếu bí mật này bị tiết lộ ra ngoài, có thể tưởng tượng được người của gia tộc Salmon sẽ đối phó với hắn như thế nào. Chẳng trách hắn vẫn không chịu kết hôn với Razor, hóa ra là bởi vì thân phận của hắn có vấn đề, một khi bị nơi đăng ký kết hôn điều tra, bí mật này rất có thể sẽ phơi bày ra ánh sáng. Nhìn bộ dạng ba ba sắc mặt tái nhợt, Edian không nhịn được đau lòng nắm chặt tay hắn. Yên tâm đi, ba ba, con sẽ đứng về phía ba. Randy vui mừng ôm lấy con trai lớn hiểu chuyện, trầm mặc một lát sau, lại nói. Còn có chuyện này, hồi trước khi còn ở học viện Allen, ba ba có gia nhập một tổ chức đặc thù, tổ chức này tên là Mạch Nước Ngầm, toàn bộ được tạo thành từ Omega, nếu con đã biết hết chân tướng, không bằng cũng gia nhập đi. Edian rất nghe lời ba ba, không chút do dự gật đầu nói. Được, vào ban đêm, Randy liền mang theo Edian đi vào tổng bộ ở thành ngầm Lạc Hà trong thủ đô. Nhìn đủ loại máy móc vận chuyển tự động trong nhà xưởng ngầm quy mô khổng lồ, trong lòng Edian vô cùng KS Iota P sợ, hoàn toàn không ngờ được tổ chức Mạch Nước Ngầm trong lời ba ba nói lại thực lực lớn mạnh như thế. Càng khiến cậu kinh ngạc chính là khi cậu và ba ba cùng đi đến văn phòng, cậu lại bất ngờ nhìn thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc. CV, Edian mở to hai mắt nhìn thiếu niên đang bận rộn không ngừng trước mặt. Tại sao cậu lại ở đây? Randy ghé vào bên tai con trai nói. Nó hiện tại là phó thủ lĩnh của chúng ta. CV quay đầu lại nở nụ cười sán lạn với Edian, bước nhanh đến trước mặt cậu, nói. Tôi đã sớm muốn cho cậu gia nhập, bất quá, mục đích của Mạch Nước Ngầm chủ yếu là cung cấp thuốc ức chế cho những Omega không muốn kết hôn làm chậm lại hôn kỳ, thật ra cậu cũng không phù hợp với yêu cầu của tổ chức chúng tôi. Edian hiếu kỳ nói, thuốc ức chế là cái gì thế? Chính là một loại thuốc chúng tôi nghiên cứu ra, có thể ức chế chất dẫn dụ Omega phát ra, giúp cho Omega không bị kỳ phát tình quấy nhiễu nữa. CV cầm lấy một ống tiêm trong suốt ở bên cạnh đưa cho Edian nhìn, nói tiếp. Quy định của đế quốc cấm sử dụng thuốc ức chế, cho nên, chúng tôi chỉ có thể ở trong này lén nghiên cứu chế tạo. Edian đột nhiên hiểu ra. Nói như vậy, không phải là mật độ chất dẫn dụ omega trong cơ thể cậu quá thấp mà là do tiêm vào thuốc ức chế. Sevi nói, thông minh, copchuyenaudio.com. Thế giới quan của Edean hoàn toàn đổi mới, từ nhỏ cậu đã không có chút cảm xúc mâu thuẫn gì với kỳ phát tình của Omega, ngược lại rất thản nhiên tiếp nhận, đối với việc kết hôn sinh con cũng không bài xích, quan niệm của phần lớn Omega hẳn đều giống với cậu. Bất quá, cũng có không ít Omega chán ghét hôn nhân giống như Sevi, lại càng không muốn bởi vì kỳ phát tình mà bị ép kết hôn với Alpha mình không thích. Đa phần những Omega này sẽ lựa chọn sử dụng thuốc ức chế để bảo vệ bản thân, tổ chức mạch nước ngầm xem như là chỗ dựa lớn nhất của những Omega đó. Thấy Edean hiếu kỳ đánh giá bốn phía, Sevi không nhịn được cười cười, nói. Edean, cậu có muốn gia nhập không? Edean quay đầu lại liếc mắt nhìn ba ba một cách, nói. Nếu ba ba là thành viên của tổ chức tôi cũng muốn gia nhập. Sevi nghiêm túc nói, sau khi gia nhập mạch nước ngầm cậu phải giữ kín bí mật. Đó là đương nhiên, nói không chừng cậu cũng sẽ có lúc cần đến thuốc ức chế, đến lúc đó trực tiếp tìm tôi là được. Sevi vui vẻ vỗ vỗ vai Edean, hoan nghênh cậu gia nhập mạch nước ngầm. Edean không nhịn được cười rộ lên, cậu thật là có bộ dáng của phó thủ lĩnh đó. Tổ chức mạch nước ngầm lại tiếp nhận thêm một thành viên mới, hơn nữa còn là người bạn tốt nhất của mình, tâm tình Sevi rất tốt, lôi kéo Edean dạo qua một vòng nhà xưởng, giới thiệu với cậu các thành viên hiện tại cùng với hình thức vận hành của tổ chức. Cho đến tận khuya, Edean mới cùng ba ba quay về nhà. Vừa đến nhà, liền nhìn thấy máy thông tin hiện lên mấy tin nhắn chưa đọc đều là Carlos gửi tới. Vừa rồi ở dưới thành ngầm bởi vì tín hiệu bị nhiễu cho nên mấy tin nhắn này đến giờ cậu mới nhận được. Edean, sau khi về nhà tôi cẩn thận nghĩ lại, cứ cảm thấy lần này cậu cho tôi cơ hội, chỉ là bởi vì nhất thời xúc động sau khi bị Maynard đả Kaiota CS, bất quá cũng không sao, tôi sẽ cố gắng nắm chắc cơ hội lần này. Cho dù thế nào, tình cảm của tôi đối với cậu là thật lòng, hy vọng cậu có thể hiểu rõ điều này. Tôi bắt đầu thích cậu từ khi nào? Kỳ thật tôi cũng không biết, có thể là vào lần cậu ngất đi trước đây, chê y đường tôi cõng cậu đến bệnh viện, phát hiện cậu thật nhỏ gầy, thật suy yếu, sau đó liền nảy sinh một loại mong muốn bảo hộ mãnh liệt. Dù sao tôi cũng thích cậu, nguyên nhân cụ thể không rõ ràng lắm, tôi chỉ biết là tôi muốn cưới cậu làm vợ, muốn chăm sóc cậu cả một đời. Edean, người này gửi tin nhắn giống hệt như đang độc thoại, khiến Edean xem mà giờ khóc giờ cười. Randy phát hiện con trai cúi đầu nhìn máy thông tin, biểu tình hết sức kỳ quái, không nhịn được hiếu kỳ nói. Ai gửi tin nhắn cho con thế? Nhiều như vậy, Edean bất đắc dĩ nói. Carlos, hôm nay cậu ấy tỏ tình với con liền nói với cậu ấy, cho cậu ấy một cơ hội. Randy có chút kinh ngạc, Carlos, chính là thằng nhóc trước đây thường cùng Sevi và Claire đến nhà chúng ta sao? Bà nhớ rõ mỗi lần mấy đứa các con vui đùa nó đều yên lặng đứng một bên không nói lời nào, bộ dáng thoạt nhìn vừa vụng vừa ngốc. Nhớ tới bộ dáng trước đây của Carlos, Edean cũng không nhịn được nở nụ cười, nói. Con cũng thấy cậu ấy có chút ngốc, cha con hai người ở bên này thảo luận vấn đề rốt cuộc Carlos có ngốc hay không, bên kia Carlos lại đang sứt đầu mẻ chán lo lắng nên tặng quà gì cho Edean. Copchuyenaudio.com Mỗi lần hắn tặng quà cho Edean đều chạm không đúng tử huyệt, mắt thấy sinh nhật Edean đã sắp tới, đây chính là cơ hội đáng quý khó có được Edean chủ động cho hắn, rốt cuộc nên tặng cái gì mới tốt đây. Bà ba của Edean có tiền như vậy, cái gì Edean cũng không thiếu, món quà vật chất cũng chẳng có gì có thể mang tặng được. Mọi người đều nói tặng quà nặng ở tấm lòng, nếu không, dứt khoát đem nụ hôn đầu tiên tặng cho cậu ấy đi. Nghĩ đến đây, Carlos không nhịn được trở nên hưng phấn, mở quang não ra, bắt đầu tìm kiếm thời gian và địa điểm nụ hôn đầu của mấy đôi tình nhân trên Internet đế quốc, nghiên cứu nên tặng nụ hôn đầu tiên như thế nào mới có thể càng thêm lãng mạn chạm đến trái tim của Omega. Cách chương.